võng du ta có quyển sách thánh. Chương 34, Hắc ám đại ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục một mảnh om sòm, các tù nhân đến từ lạc gia thôn số 7243 đang tàn ngẫu qua song sắt địa ngục tịch mịch thành ra bớt cô liêu ngươi nói vì sao thương gia giết chúng ta. Chấm, một anh bạn hỏi, không biết nhưng chắc chắn hắn rất đẹp trai. Một người khác trả lời, vờ lờ, nói vậy cũng trả lời được. Theo ta thấy, bảng thương các không phải dạng tốt lành đâu, chúng ta cổ vũ thương gia, hắn vẫn giết chúng ta. Chỉ sợ bây giờ hắn ta đang nhặt trang bị trên đó, sau này bán lại giá trên trời. Bảng thương các thật tà môn, phải không thôn trưởng? Thôn trưởng ngồi ở nhà tù bên cạnh lắc đầu đáp. Vị thương gia đó cũng đã nói qua, không phân biệt chính tà, đủ giá liền thành giao, không thể kết luận bọn họ theo bên phe nào được. Mà khi các ngươi hiểu được ý nghĩa của sức mạnh trên lục địa Violet, các ngươi sẽ biết thực lực vi tôn là như thế nào, trước mặt kẻ mạnh các ngươi chỉ là kiến hôi, tùy ý chém giết. Lão thôn trưởng nói rất thâm ý, lão thăm thầm thở dài. Nghĩ đến mình vẫn còn quá yếu, có lẽ phải từ trước trở về Thục Sơn rèn luyện một phen. Dù sao phỉ thúy Nippur cũng đã tìm được chủ của nó. Mặc kệ lão thôn trưởng ra vẻ cao thâm mặc chắc gì thì quần hùng vẫn náo nhiệt bàn tán. Nói gì thì nói, bảng thương các tuy đáng ghét nhưng không thể trêu vào a, đây rõ ràng là truyền thuyết sống mà. Bảng thống rồi thương gia, không biết những người còn lại của họ có gì nghiêu bức. Mà lúc này nhân vật chính của trung tâm nghị luận, bảng thống hắn đang nhắm mắt nằm trên giường đá, trên người một bộ áo vải quần vải thô, bởi vì trước lúc chết hắn mặc thiên cương sáo trang, cho nên đã rơi xuống không còn chút gì. Bất quá bảng thống cũng không có tiếc nuối, trong người hắn còn rất nhiều trang bị vàng cực phẩm, với 100k vàng thì đã dư sức giám định chúng. Việc trang bị có thể không lo, cái hắn quan tâm nhất chính là những vật phẩm rơi của bọn giáo hoàng, có 7 giờ trước khi chúng biến mất những vật đó bảo đảm cách không xa lạc gia thôn. Bảng thống đã chết lần thứ 5 rồi cho nên cần 5 giờ để hồi sinh, còn lại 2 giờ. Căn cứ những lần từ chiến thời mới đến Violet, mỗi người chơi đều chết ít nhất cũng phải 6-7 mạng rồi, có vài người hiếm hoi mất mạng ít mà thôi. Vì thế trang bị có thể không lo bị cướp, giáo hoàng Napoliver với tên tướng quan Castro bảo đảm là hàng khủng, không biết rớt cái gì đây. Mang theo mong chờ, bảng thống mở bảng, trận doanh, ra xem, sau vài lần hụt tắt rớt cấp cuối cùng hắn đã có cấp 12 để mà xem. Trận doanh, có gì, chỉ là vừa mở lên, đã nghe hệ thống thông báo. Tình chức năng, trận doanh, cần người chơi làm nhiệm vụ để tự chọn gia nhập doanh phái mình muốn. Nhưng vì người chơi bảng thống áp lực quá cao, đã tự bỏ qua nhiệm vụ trực tiếp bổ nhiệm thành tà giáo phó giáo chủ. Người chơi hãy tự mình xem xét, hệ thống vừa nói dứt câu. Trước mặt bảng thống liền hiện lên bảng, trận doanh, mà bảng thống thì đang ở trận doanh của tà giáo. Ký hiệu tà giáo huyết sắc đặc trưng xuất hiện bên cạnh tên của hắn. Vì sao là tà giáo của phương Đông mà không phải hắc ám của phương Tây? Vấn đề này hệ thống trả lời là vì cái tên bảng thống có hướng phương Đông, cho nên nó tự áp đặt. Bản thân bảng thống cũng không đặt nặng vấn đề này, hắn chỉ cảm thấy phiền phức. Có chức vụ đại chúng trong người, mong muốn tự do tự tại của bảng thống sẽ bị hạn chế nhất định. Bảng thống chắc lưỡi, nhìn lại. Trận doanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bảng này có rất nhiều hạng mục con bên trong, chức vụ công huân, lãnh địa nhiệm vụ và các hạng mục còn đang che mờ. Chắc là do chưa đủ cấp nên không hiện, bảng thống thầm nghĩ, sau đó chọn vào chức vụ, tình chức vụ doanh phái có tạc tượng chủ nhân của chức vụ ở lãnh địa trận doanh. Người chơi cùng trận doanh có thể sùng bái ở chân tượng để nhận 100 điểm công huân và 10k bạc mỗi ngày. Hệ thống lại đúng lúc thông báo, bảng thống trông thấy ở bảng chức vụ có rất nhiều bệ đá cổ phát ra ánh đỏ hoa lệ, được chia thành 4 tầng với số lượng bệ đá mỗi tầng khác nhau. Ở tầng cuối cùng có tổng cộng 4 bệ đá đứng. Nếu có ai lĩnh chức vụ nào thì thân ảnh cùng tin tức của người đó sẽ đứng trên bệ đá tương tự, để cho chúng nhân hàng tỷ người ngưỡng vọng. Đồng thời tại lãnh địa của doanh phái, sẽ xuất hiện bức tượng của ngươi để cho chúng nhân sùng bái, cả hai cùng nhận điểm công huân và bạc. Ở bảng thống thấy tầng cuối cùng là chức vụ của 4 vị hộ pháp tà giáo. Lần lượt là tà giáo U Linh hộ pháp, Dạ Đề hộ pháp, Hắc Nguyệt hộ pháp, Diêm La hộ pháp, tầng phía trên cao hơn một bậc có 2 chức vụ đó là tà giáo Tả Hữu Sứ mà ngày trước bảng thống từng ngồi. Tiếp đó là tà giáo Đại Minh Vương. Ồ, có người ngồi ở chức vụ này à? Bảng thống vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh một nam tử mặc áo bào tuyết trắng đang lạnh lùng đứng trên bệ đá tà giáo Đại Minh Vương. Nam tử này trời sinh tuyệt sắc, hai mắt lạnh vô đối. Chuẩn kiểu tổng tài lạnh lùng, khiến bao em gái chết tim. Nga mi vô cực, cấp 10, trước mắt thông tin chỉ hạn hẹp như thế, nhưng đủ khiến bảng thống nheo mắt hứng thú. có kẻ còn lên được cấp 10. Xem ra thế giới rất nhiều mãnh nhân, chỉ là hắn chưa thấy mà thôi. Chỉ mong gặp được ở thế giới ngoài kia. Bàng Thống âm thầm cười, hồ kia là cấp 11. Bất quá một giây sau đó, một thân ảnh nữ tử bỗng nhiên xuất hiện tại vị trí tà giáo tả hữu xứ. Chỉ vừa đúng lúc xuất hiện mà thôi. Bàng Thống không thắc mắc vì sao cấp 11 mới lên bảng chức vụ, bởi hắn biết cấp bậc không quan trọng mà quan trọng là đủ điểm ác lực. Tinh, bởi đây là lần đầu tiên phân bổ chức vụ cho nên ngoại trừ chức vụ phân bổ đỉnh tiêm là tà giáo phó giáo chủ thì các chức vụ còn lại sẽ bị reset lại và được phân chia lại theo. Phe chiến, nói như vậy cái chức vụ tà giáo phó giáo chủ của ta sẽ không bị thay đổi. Đúng vậy, bởi vì để lên được chức vụ tà giáo phó giáo chủ ở lần phân bổ đầu tiên theo điểm ác lực cần phải có điểm ác lực là 500M. Số điểm này đối với các cấp người chơi dưới 20 là điều bất khả thi siêu tập nhưng người chơi Bàng Thống lại có đủ. Căn cứ vào tiềm lực này, chức vị phó giáo chủ có thể vĩnh viễn trao cho người chơi. Hệ thống một tràng giải thích dài. Cái này để Bàng Thống cười khàn một trận. Thế xem ra sự đời thay đổi tà giáo phó giáo chủ hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi vẫn không bị cách chức a, rất thần bí, Bàng Thống ta rất thích. Nhìn xem ở chức vị tà giáo phó giáo chủ chỉ là một bóng đen vô danh, Bàng Thống vừa lòng gật đầu. Nhìn xuống một chút tà giáo tả hữu xứ, nàng ta tên là Nga Mi Vô Song, cấp 11. Nàng có dung nhan sắc sảo, mạn xa che hết nửa mặt nhưng nhìn đôi mắt như họa đoán chắc là mỹ nhân. Nga Mi Vô Song khoác trên người một vương bào tuyết trắng, bông tuyết là tả rơi xung quanh, đưa ra cặp chân giò trắng muốt. Nga Mi Vô Cực, Nga Mi Vô Song, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Thống mặt cười như hoa, nhưng nhìn có chút tiện ý nghĩ Netori xuất hiện trong đầu, bất quá chỉ là bông đùa mà thôi. Nữ thần vừa xuất hiện đã rơi vào tay kẻ khác, có thể xem đây là cặp vợ chồng quyền lực nhất tà giáo rồi nhỉ. Bàng Thống cười to trong lòng, không biết cảm giác của chúng đàn ông khác sẽ nghĩ như thế nào khi chứng kiến cảnh này. Hẳn là rất gato à, nhưng có gato thì chồng người ta cũng là cường giả một phương, là tà giáo đại minh vương, có ghen tức cũng không làm được gì, tình huống có chút khó xử nha. Bàng Thống lắc đầu bỏ qua, hắn cũng không màn thế sự, trước mắt có nhiều thứ để khám phá lắm, tân thế giới còn lục địa đen. Bây giờ Bàng Thống đã đủ cấp để rời thôn rồi, không biết thế giới ngoài kia sẽ như thế nào. Bàng Thống không chờ được vui vẻ nghĩ tới. Đoạn hắn mở bảng, danh hiệu, lên xem, hắn có hai danh hiệu rất gắt là Hắc Ám Đại Ma Đầu cùng Tà Giáo Phó Giáo Chủ. Đặc biệt là cái Hắc Ám Đại Ma Đầu này khiến hắn mỗi lần chết liền trừ 10 cấp, nhắc đến đã đau bia, hệ thống đã có nói qua, Hắc Ám Đại Ma Đầu ở lần chết đầu tiên sẽ trừ 10 cấp. Lần đầu đã qua các lần tử vong tiếp theo sẽ chỉ trừ 2 cấp. Hệ thống đúng lúc hồi đáp điều này để Bàng Thống thở nhẹ một hơi, như thế còn chấp nhận được. Nếu cứ chết trừ 10 cấp chỉ sợ cả đời không lên nổi cấp 20. Hắc Ám Đại Ma Đầu, danh hiệu cấp, truyền thuyết, nói rõ truyền thuyết kể rằng, có một tên ma đại đầu chiến lực thông thiên từ khi chưa đến cấp 10 đã ra tay hạ sát Quang Minh Thập Thánh Giả. Thần ma nghe đến đều phải khiếp sợ, hiệu ứng, chiến lực X2, chiến lực chưa mở chưa thể ra chi. Nhận được tất cả sự kính trọng đến từ NPC trận doanh Hắc Ám. Tà giáo, kỹ năng phụ gia, Hắc Ám Đại Ma Đầu. Kỹ năng bị động miễn nhiễm với mọi loại khống chế từ kỹ năng quang minh hệ. Mỗi đòn tấn công có 20, xác suất khiến đối phương rơi vào trạng thái sợ hãi. Hắc Ám Đại Ma Đầu là danh hiệu có thể thăng cấp. Danh hiệu chưa kích hoạt, điều kiện kích hoạt vượt qua đợt tấn công cuối cùng từ Quang Minh Thập Thánh Giả. Bàng Thống xem xong hít hơi lạnh, một cái danh hiệu truyền thuyết. Hai, Bàng Thống ca đây chỉ là truyền thuyết. Bàng Thống không kiềm được cười to, danh hiệu này bắp quá mạnh. Nào là X2 chiến lực, tuy chiến lực là gì hắn chưa biết nhưng khả năng liên quan đến khả năng chiến đấu. Trực tiếp X2A còn có mỗi đòn đánh đều có 20. Kích hoạt trạng thái sợ hãi. Cái solo tay đôi bảo đảm là rất đáng sợ. Bàng Thống quá đáng sợ. Điều đáng sợ hơn chính là danh hiệu này còn có thể thăng cấp nha. Không biết thăng cấp rồi thì sẽ có dạng gì bắp nữa. Bỗng nhiên hắn thấy ma đạo rất đẹp, hại nhiều thì lợi nhận cũng nhiều. Bất quá Bàng Thống hơi nhíu mày, danh hiệu này còn chưa kích hoạt, hắn chưa thể đeo vào. Mà điều kiện kích hoạt là, vượt qua đợt tấn công cuối cùng của Quang Minh Thập Thánh Giả. Mấy thằng già này còn tới, Bàng Thống chắc lưỡi, không phải lúc nào cũng triệu hồi ra được thần ma mạnh như ác thần Đê La Đợt. Xem ra sắp tới phải gặp bão lớn, muốn rời thôn cũng không yên, Bàng Thống cay cú mắng. Mặc dù vậy Bàng Thống cũng không lo lắng Quang Minh Thập Thánh Giả có thần ma sách, hắn đủ sức liều đánh một trận. chỉ cần vượt qua đợt sóng gió cuối cùng này, lục địa Violet mặc ta bay, ở một nơi rực rỡ trên lục địa Violet, có một tòa kiến trúc hoa lệ khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời, xung quanh có rất nhiều hòn đảo trôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí tức thần thánh từ nơi này phát ra thật mạnh mẽ và êm đẹp. Bên trong nghị điện hào nhoáng của tòa kiến trúc nọ, một cái bàn tròn chiếm hết gần hết nghị điện đã bị 10 người chia nhau ngồi kín. Trong 10 người này có một kẻ mà bàng thống quen thuộc. Giáo hoàng Napoliver, chỉ thấy lão ta mặt mũi âm trầm không nói, ở hướng đối diện một vị mỹ phụ với vương miệng băng trên đầu bỗng mỉm cười cất tiếng. Giáo hoàng Napoliver bị đối phương dễ dàng hạ gục như vậy, đối phương chắc hẳn là ma pháp sư cấp 80 trở lên đi, còn là tộc Skeleton, có thể là người đến từ lục địa đen, các vị nói phải không? Người vừa mở miệng là nữ hoàng xứ Rose, Amelinda, một trong thập thánh giả. Không sai, ngồi ở đây hết 10 vị chính là quang minh thập thánh giả của quang minh trận doanh. Có thể, lục địa đen luôn muốn xâm chiếm lục địa Violetta, những năm gần đây chúng luôn tìm cách đến đây thông qua những bí pháp triệu hồi hoặc đoạt hồn của những vị mạo hiểm giả. Nhưng dù nói thế nào, gã, thương gia, kia nhất định phải diệt, tôn nghiêm của quang minh thập thánh giả là không thể xâm phạm. Tiếp lời Amelinda là một trung niên nam tử với áo choàng vương giả đen tuyền, hai mắt của hắn có một màu đỏ uy nghiêm. Kim cương mãnh vương Cronus, nghe được Cronus nói xong, các vị thập thánh giả còn lại liền nhao nhao đồng ý có vài lời đối với giáo hoàng Napoliver khinh thường. Đối với chuyện này, giáo hoàng Napoliver chỉ biết căm phẫn cúi mặt. Ông ta thừa biết, chỉ sau hôm nay thôi, cái chức quang minh thập thánh giả của ông ta có thể bị kẻ khác thay thế. Giữa lúc mọi người bàn luận sôi nổi chuyện lục địa đen, có một vị trong số đó từ nãy giờ không mở miệng bỗng nhiên cất lời. Đây là một ông lão chừng 70 tuổi, râu tóc bạc phơ, hai mắt luôn nhắm nghiền, sau lưng ông ta có một vòng kim loại vàng luân phiên xoay tròn. Felix, chỉ thấy Felix chậm rãi nói, thương gia kia là hắc ám đại ma đầu, không thể qua loa. Cronus, Chiro, hai người các ngươi cùng đi đi, hắc ám đại ma đầu là gì? Có mạnh như vậy sao? Còn cần ta cùng Cronus cùng xuất thủ? Vừa nghe xong, Chiro ở phía đối diện liền nhíu mày khinh thường. Chiro là một kiếm sĩ trung niên, mang theo hai thanh trọng kiếm sau lưng mà cảm giác nhẹ như không. Cronus cũng nhíu mày, nhưng hắn phất tay nói. Lão Felix luôn đúng, nghe theo đi. Chiro nghe vậy chỉ đành im miệng. Trong 10 người, Felix là người có tiếng nói lớn nhất. Ông ta đồng dạng cũng là người mạnh nhất. Felix âm thầm thở dài. Mọi người không ai biết hắc ám đại ma đầu, nhưng ông ta tính ra được tương lai và quá khứ. Hắc ám đại ma đầu luôn là những kẻ mạnh nghịch thiên. Lần này phát hiện trước nhất định phải giết từ trong trứng nước. Cả đám ngồi bàn luận nhưng nào phát hiện ở sau lưng giáo hoàng Napoliver chỉ luôn gục mặt có một chữ đét tím sắc như ẩn như hiện. Xin nhờ các bác nay sửa máy sắp mặt tới giờ mới có chương, trả xong một chương. CN không chương, nhưng vì tuần rồi thiếu nợ hai chương nên trả. Khuya nay còn một C, hai tuần sau sẽ không thiếu nữa CN phải nghỉ ngơi cách chương.